tựa hồ đã phát giác ra khí tức bá đạo trên thân tứ linh thần thú, Ma Vân. Thần bí sau một kích không thành lại bắt đầu đợt tấn công lần 2, lần 3. Tất cả, các công thế cường kình tuyệt luân trong tích tắc hội tụ lại với nhau hình thành. Một đạo quang diệm trong suốt như muốn nhấn chìm lấy tứ linh thần thú. Trong lúc nhào xuống, tứ linh thần thú tuy đã xông phá cột sáng của đối phương nhưng suy cho cùng thực lực của Ma Vân vô cùng cường đại, ngay đến Thương Nguyệt và Lục Vân cũng không dám ngạnh đấu, tất nhiên nó cũng không hề thấy dễ chịu. Cảm thấy đòn công kích thứ hai mãnh liệt hơn gấp bội, cái miệng nhỏ của tứ linh thần thú há ra, một tiếng giống lớn động trời như sóng biển cuộn trào cùng với một quầng lửa tỏa ánh sáng bảy màu hoán đổi xạ ra bên ngoài. Lần thứ nhất chính diện giao phong, hai bên không ai nhường ai, Ma Vân thần bí có thể hình khổng lồ cùng tứ linh thần thú thân hình gầy bé, ai mạnh ai yếu. Ngoài ra, Ma Vân thần bí này rốt cuộc là thứ gì? Ma thú, ma linh, hay là thứ gì khác? Ô, Nhã Viên, Lục Viện và cao thủ tam phái đều đang chú thị nhìn Phong Lôi Chân Quân và Ngân Y Trung Niên Nhân Bắc Phong. Chỉ thấy Phong Lôi Chân Quân lúc này toàn thân lấp loáng thanh hồng quang mang, tiếng phong lôi quanh thân lúc có lúc không, khí tức lớn mạnh trải khắp từng ngóc ngách tứ phía, còn Ngân Y Trung Niên Bắc Phong lại chỉ thản nhiên nhìn lão, hữu thủ nhẹ nâng trước ngực tay bắt lan hoa chỉ, khí thế sắc bén như lưỡi đao dễ dàng xẻ tung, khí thế vững vàng như núi. Góc truyện audio.com của Phong Lôi Chân Quân, trận giao phong vô hình trông có vẻ bình lặng lại bao hàm rất nhiều biến hóa. Khi Phong Lôi Chân Quân cảm nhận được khí tức cổ quái của Bắc Phong, lão biết rằng không thể trì hoãn được nữa, liền hét to một tiếng, thân thể tỏa hào quang chói mắt bay đến như thiểm điện, đan thành một lưới võng trong phương viên ba trượng chật hẹp, công kích về phía Bắc Phong. Quang ảnh chớp động, Bắc Phong bật ra một tiếng cười khẽ. Trong trường, ngân quang như thoi đưa, tốc độ nhanh như lưu quang, thật khó phân cao thấp với Phong Lôi Chân Quân, tức khắc vô số thân ảnh đan xen bay lượn quấn lấy nhau khiến những người đứng xem xung quanh đều hoa mắt. Độ Tây Nhiên, Phong Lôi Chân Quân quát lên một tiếng lạnh lẽo, đồng thời, trong quang cầu được hình thành từ ảo ảnh đó thanh hồng quang mang cấp tốc ma sát va đập, phát ra vô số lôi điện, từng đạo ngân xà như được phân bố trong cả không gian, co rút đè xuống người Bắc Phong như muốn thôn tính hắn. Cảm giác thấy khí lưu xung quanh có sự khác thường, Bắc Phong bình thản cười nói, thì ra là Phong Lôi Pháp Quyết quả thực không tệ, đáng tiếc so với Phong Thần Quyết trong truyền thuyết thì hình như vẫn kém hơn một bậc. Giờ hãy xem ta phá chiêu Phong Lôi Thủy Động của ngươi ra sao đây, nhìn cho kỹ, phá không trục lãng. Hữu thủ giữ nguyên lan hoa chỉ, tả thủ Bắc Phong dựng trường như đao, một đạo đao mang vô hình ẩn ước lấp loáng tia sáng xanh quỷ dị trong quang mang thanh hồng, hắn tùy tiện đẩy ra, lập tức không gian thắt chặt bỗng rung động uốn vặn kịch liệt, một đám mây xanh đột nhiên hiện ra trong không trung, cứ thể bổ thẳng xuống, chỉ trong chớp mắt mọi thứ đều ngập trong khói bụi. Tiếng nổ vang cùng những tiếng hô kinh hoàng truyền lại, không gian bít kín bị lực phá hoại mãnh liệt phá tung như vừa trải qua một trận bão phong, chỉ thoáng chốc đã phá hủy toàn bộ tường vây tứ phía. Đứng cách mặt đất 6 thước, Ngân Y Bắc Phong bình tĩnh nhìn Phong Lôi Chân Quân đối diện, khẽ nói, ngươi còn nội thương, không phải là đối thủ của ta, bất quá chơi đùa. Cùng ngươi cũng tạm được. Phong Lôi Chân Quân biến sắc, vừa rồi giao phong tuy bị hạ phong nhưng chuyện tiên hiệp chuyện phun. Lão tuyệt đối không chấp nhận là mình thua. Lạnh nhạt nhìn Bắc Phong, Phong Lôi Chân Quân hừ nói. Vừa nãy mới chỉ bắt đầu, ngươi cao hứng sớm qua đấy. Bây giờ chúng ta, hãy quyết một trận thắng phụ chân chính, tiếp chiêu. Song thủ bỗng đẩy ra phía trước, chân nguyên mạnh mẽ sau khi rời tay hóa thành hai đạo phong trụ màu xanh mang khí thế kinh người kích thẳng vào ngực Bắc Phong. Thế công vừa xuất, Phong Lôi Chân Quân đằng thân bay lên, cả người liên tiếp chuyển mình 9 lần trên không, thanh hồng quang mang không ngừng xen kẽ giữa song trường, cuối cùng hội tụ thành một quang cầu màu xám, dưới sự lôi kéo của song thủ bỗng hóa thành một lá cờ đón gió chứa uy lực vô hạn, rũ xuống như Thái Sơn áp đỉnh. Hờ hững nhìn thế công trước mắt, hữu thủ lan hoa chỉ trước ngực Bắc Phong liên tục đổi 3 loại pháp ấn, 3 đạo quang ảnh kỳ diệu chồng chất thành một ngọc trường rõ nét bay vọt ra dưới sự thúc động của gã, lập tức phình to lên gấp 10 lần, không những chấn tan 2 đạo phong trụ màu xanh của Phong Lôi Chân Quân mà còn xông lên nghênh đón lá cờ màu xám. Giữa không trung, ngọc trường và lá cờ cùng do chân nguyên hội tụ thành, không cùng hình dạng nhưng có kình lực đáng sợ như nhau va đập mãnh liệt, lập tức phát ra thanh âm chấn động muốn thủng tai trước ánh mắt. Góc truyện audio.com, kinh hãi của mọi người, lại một lần nữa bảo phong cuộn bay dập trời. Hừ lạnh một tiếng, Bắc Phong quát, người đã tấn công ta 2 lần, bây giờ đến lượt ta, cẩn thận đấy. Dứt lời thân ảnh nhòe đi, cả người biến mất trong hư không một cách thần kỳ, mọi người xung quanh cùng Phong Lôi Chân Quân đều chấn kinh biến sắc, thầm nghĩ tên Bắc Phong này thật là cổ quái. Trong lúc phòng ngự, Phong Lôi Chân Quân vừa tăng chân nguyên hộ thể, vừa dùng linh thức siêu cường của bản thân để dò xét sự khác thường trong không khí, đề phòng Bắc Phong đánh lén. nhưng đúng lúc lão đang toàn lực tìm kiếm khí tức của địch nhân, kiếm vô trần đứng dưới đất đột nhiên nhắc. Cẩn thận trên đầu, phong lôi chân quân rúng động y phục toàn thân đập phần phật, một đạo phong lôi chi lực lớn mạnh vô bì bỗng bạo phát gấp 10 lần, trong tiếng thét lớn, song trường bổ thẳng lên trời. Cách chương.